Chiến thần bất bại, chương 4372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4372. Hơn nữa trước đây Tiêu Chính Văn bảo nhà họ Hạ họ cút khỏi thành Minh Nguyệt, không chỉ có Hạ Thương Nhan không phục, mà cả nhà họ Hạ từ trên xuống dưới hầu như đều nghẹn cơn tức này. Bây giờ tốt rồi, Hòa thượng Tanaka đã đích thân ra mặt, tình thế càng có sự thay đổi lớn. Dưới ánh mặt trời, trận pháp thiên cảnh khiến mọi thứ ở đây hiện rõ trước mắt mọi người. Có thể nói lần này Tiêu Chính Văn đã không còn mặt mũi gì nữa. Dù sao người ra tay là Hòa thượng Tanaka. Nếu Tiêu Chính Văn không ngoan ngoãn đi khỏi đây thì Hòa thượng Tanaka chắc chắn sẽ ra tay. Nhưng nếu cứ thế mà đi, Tiêu Chính Văn còn mặt mũi gì đáng tin nữa. Lần này Hạ Thương Nhan đến là để xem trò cười. Cậu Tiêu, tôi nghe nói cậu định giết Hachiki Orochi à? Hạ Thương Nhan vừa nói thế, những người đến hóng chuyện đều đổi sắc. Âm dương giáo cũng có không ít người đến. Lời này của ông ta khiến sắc mặt người của âm dương giáo có mặt ở đó đều trở nên khó coi. Hạ Thương Nhan, Tần Lương Ngọc cười mỉa, lạnh lùng nhìn mấy người nhà họ Hạ. Thành chủ Tần đừng hiểu lầm, tôi cũng có ý tốt đặc biệt dẫn cả nhà họ Hạ đến để tiễn cậu Tiêu. Hạ Thương Nhan cười nói, dù sao lúc này nhà họ Hạ bọn họ mới là người ngư ông đắc lợi. Hơn nữa đúng lúc này một bóng người lướt qua không trung. Tiêu Chính Văn, lúc này người đó bỗng dừng lại. Vô số ánh sáng đen chiếu xuống. Mục tiêu chính là Tiêu Chính Văn bước ra từ trong nhà chính nhà họ Trương bên dưới. Khí tức của người này không hề thua kém gì Tanaka. Ông ta dần bước ra khỏi ánh sáng màu đen đó. Lúc này mọi người mới nhìn rõ. Vậy mà là Khổng Tề Thiên. Đôi mắt ông ta toát ra vẻ lạnh lùng như hai mũi tên sắc nhọn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn lười biếng ngước mắt lên nhìn ông ta. Khổng Tề Thiên đã biết được tin tức từ sớm. Hoặc nói cách khác, Hòa thượng Tanaka được ông ta và cậu chủ Chiến Quốc mời đến đánh Tiêu Chính Văn. Ông ta chọn xuất hiện ngay lúc này chẳng qua là muốn chế giễu Tiêu Chính Văn thôi. Thoáng chốc cả ngoài lãnh thổ đều sục sôi. Vì mối bất hòa giữa Tiêu Chính Văn, nhà họ Khổng và mấy người Khổng Tề Thiên đã có từ lâu. Đây là chuyện mà người ở vùng ngoài lãnh thổ đều biết. Đúng lúc này Điền Văn cũng chậm rãi bước xuống từ một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa. Anh Tiêu, nếu anh gặp rắc rối gì thì có thể nói. Mặc dù Điền Văn tôi bất tài nhưng vẫn có chút mặt mũi trước mặt những người này. Điền Văn giễu cợt nhìn Tiêu Chính Văn. Sau đó hắn bỗng đanh mặt, lạnh lùng nhìn Khổng Tề Thiên và Hòa thượng Tanaka nói. Sao thế? Hai vị lại bắt nạt anh Tiêu? Nghĩ Đông vực tôi dễ bắt nạt lắm mà, cách chương.